Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 14, hầu môn sâu như biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tường Vương triều duy nhất vị nam tướng quân phải lập gia đình. Phương Nghi Vân đoàn người vừa đến kinh thành Vĩnh An chợt nghe đến này đồn đại trấn quốc vương phi lấy thế áp nhân. Mạnh mẽ đem thất trinh con gà cho chưa cập kê không hiểu chuyện nông gia tiểu cô nương trấn quốc vương phi căn bản khinh thường tương lai thông gia. Hôn lễ không mời gia đình nàng tham dự. Trấn quốc vương phi bỏ ra vạn kim, vì con mua một cái thê chủ. Trấn quốc vương phi thị huyết vô tình, đồ thành diệt cả tộc người. Trấn quốc vương phi tham luyến quyền thế, không tuân lễ giáo, kiên quyết phong con làm tướng quân. Trấn quốc vương phi nhi tử cũng mất hết nhân tính, tươi sống đốt cháy 5.000 hàng binh. Sở hữu đồn đãi nghiêng về một phía, trấn quốc vương phi kiêu ngạo ương ngạnh chuyên quyền bá đạo được lan truyền ngày càng nhiều. Ngày xưa Nhiếp Chính Vương Phi là khai hoang lập địa công thần, sở hữu công tích bởi vì cuộc sống riêng tư cư nhiên đều bị bỏ quên. Trấn quốc Vương Phi cầm giữ triều chính hơn 10 năm, đối thủ vô số, chính là nàng tác phong cường ngạnh, lại thôn tính Lê Hồng Quốc, vì Phượng Tường Quốc lập hạ công lao hãn mã, ngay cả nữ hoàng đều đối nàng tin một bề có thêm, ai cũng không dám chê trách. Nhìn người qua đường dùng đồng tình ánh mắt nhìn chăm chú xe ngựa, điền thị vệ trưởng cười lạnh nói. Một đám ngu ngốc chó con, chỉ dám sau lưng nói xấu hãm hại cửu thiên tuế, cũng không dám ngay mặt chỉ trích. Nàng cưỡi ngựa đi chậm lại, cúi thân mình đối người ngồi bên cửa sổ xe ngựa nói. Phương cô nương, ngươi đừng nghe người qua đường nói bậy, cửu thiên tuế quyền cao hướng dã, tự nhiên có người không phục, thật vất vả bắt đến nhược điểm, khẳng định muốn bốn phía tuyên dương một phen. Thế tử giết người không chỉ có là cừu hận, còn có khác nguyên nhân. Người có lẽ không hiểu, nhưng hắn thật là vị cơ trí tướng lãnh. Điền đại nương, này bất quá là triều thần lẫn nhau tranh quyền thôi, ta hiểu rõ. Trên chiến trường không phải ngươi chết chính là ta sống, nếu là vì chiến cuộc, thế tử tướng quân giết người có thể thông cảm. Chém giết máu văng khắp nơi trên chiến trường, trên tiểu thuyết Phương Nghi Vân xem qua một ít. Kiếp trước trong sách sử ghi lại Bạch Khởi lập mưu giết 40 vạn triệu quân. Hạng Vũ chôn sống 20 vạn tần quân, cực kỳ tàn ác, sử thượng tiếng xấu một mảnh. Nhưng đứng ở bọn họ lập trường rồi sẽ biết bọn họ khó xử. Cho nên Phương Nghi Vân đối Thiên Đan Phong hỏa thiêu 5.000 hàng binh chuyện chỉ có thể thán một tiếng. Ai, sao lại may mắn, hoàn hảo ta không phải Lê Hồng Nhân. Ân, không hổ là tần phụ thân đề cử nhân, quả nhiên khí lượng đại, ánh mắt xa. Nàng lạnh như băng khuôn mặt lộ ra hiếm thấy mỉm cười. Làm cho nhìn thấy kinh thành dân chúng cực kỳ kinh ngạc, trấn quốc vương phi bên người mặt lạnh thị vệ trưởng cũng sẽ cười. Vĩnh An, Phượng Tường quốc chính trị trung tâm, là cái cực kỳ phồn hoa đô thành, hùng vĩ cao lớn tường thành là san sát nối tiếp nhau Quỳnh Lâu Điện Ngọc, cổ hương cổ sắc hào cư dân trạch. Rộng mở bằng phẳng trên đường ngựa xe như nước, bên đường lập ra cửa hàng náo nhiệt phi phàm. Mùa bán thét to thanh liên tiếp vang lên, trà hương rượu hương tùy ý phiêu tán. Tần lâu sở quán đàn sáo không ngừng ngâm lên. Xuyên qua chợ lớn, đoàn người tiến vào yên tĩnh quý tộc hào môn khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn quốc vương phủ, toàn kinh thành trừ bỏ hoàng cung liền là nó lớn nhất, khí phái nhất, khác không nói, liền là trước cửa hai tôn lưu kim phi thiên phượng hoàng tượng đồng khiến cho hy vọng của mọi người mà sinh ra. Phương Nghi Vân huynh muội đi theo điền thị vệ trưởng theo thiên môn tiến vào. Trước mắt sáng ngời. Trong phủ kiến trúc giường cột chạm trổ, nhà thủy tạ cao lầu, núi giả hồ sen, hành lang eo man hồi, giống như trong bức họa. Nhìn thấy thị vệ trưởng, trong phủ thị vệ tôi tớ thay nhau bái kiến. Điền thị vệ trưởng vội vàng hướng bọn họ giới thiệu Phương Nghi Vân huynh muội, bọn họ biết hai người này thân phận, không dám thất lễ, xưng hô hai người công tử tiểu thư. Tể tướng gia viên là quan thất phẩm, huynh muội hai người không dám nhận quà tặng, đồng thời hoàn lễ. Một đường đồng hành, điền thị vệ trưởng đối nàng huynh muội hai người ấn tượng vô cùng tốt cười nói. Vương phủ nhiều người, các ngươi muốn hoàn lễ tới khi nào? Phương cô nương, ngươi là thế tử thê chủ, vương phủ con rể, ngươi là bọn họ nửa chủ tử, không cần đa lễ. Cửu thiên tuế còn tại chờ đâu, mau theo ta đến. Phỏng chừng hai ngày người liền đến, trấn quốc vương phi liền vô tâm công vụ, ngồi ở trong phủ chỉ chờ bọn họ. Nghe hạ nhân báo lại. Thị vệ trưởng mang hai vị khách nhân vào phủ, nàng mừng rỡ, lập tức tìm người đi quân doanh tìm Thiên Đan Phong. Ai, tuy rằng là người trong nhà làm cái nho nhỏ tiệc cưới, nhưng cả nhà cao thấp vẫn là vì hắn bận đầu óc choáng váng. Hắn lại giống như người không có việc gì, mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi quân doanh thao luyện binh mã, ngay cả hỷ phục đều lười thử mặc. Tham kiến Vương Phi Cửu Thiên Tuế, Điền thị vệ trưởng xoay người bái kiến, tiểu dân Phương Nghi Vân cùng huynh trưởng bái kiến Vương Phi Thiên Tuế, Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế. Huynh muội hai người nhất tề quỳ xuống, tất cung tất kính thi đại lễ. Nàng dâu bái kiến bà cần lễ lớn như vậy sao? Mau đứng lên. Trấn quốc Vương Phi mặt mày mỉm cười, tự mình nâng dậy Phương Nghi Vân. Phương công tử cũng mau đứng lên, nàng xoay mặt hỏi thị vệ trưởng, đi đường có thuận lợi không? Không có chuyện gì xảy ra đi. Cửu Thiên Tuế, thuộc hạ vào kinh khi, nghe được lời đồn đãi chuyện nhảm. Có người muốn hãm hại Cửu Thiên Tuế, Cửu Thiên Tuế vì sao không tra hỏi cho ra lẽ? Hừ, làm cho nàng đắc ý một chút đi, không biết phân biệt ra khỏa. Bổn Vương Phi có thể làm cho nàng ngồi trên cái kia vị trí, cũng có thể làm cho nàng tùy thời xuống dưới. Trong lồng phú quý chim sao có thể biết ta chi lớn. Trấn quốc Vương Phi vẻ mặt ngạo khí, nữ hoàng đăng cơ phía trước, nàng liền làm tốt lắm, chuẩn bị, nữ hoàng là tránh không thoát của nàng khống chế. Phương thị huynh muội cúi đầu mà đứng, không dám lộn xộn. Vương Phi lời nói tràn ngập dã tâm cùng bá đạo ở trước mặt bọn họ nói. Hiển nhiên là biết bọn họ không dám nói lung tung. Nghi Vân a, ngươi cùng đại ca ngươi đi xuống nghỉ ngơi một chút, bữa tối cùng bổn Vương Phi gia quyến cùng nhau dùng, ngươi cũng cùng Phong Nhi gặp mặt. Không đợi Phương Nghi Vân đáp lời, nàng liền làm cho ngoài điện tôi tớ tiến vào, phân phó các nàng hào hào hầu hạ tân con rể. Phương Nghi Dung bị Vương Phi sai khiến vài vị tiểu thị mang đi Phượng Liên Các, Phương Nghi Vân tắc bị vài vị phụ nhân đưa tạ Thủy Uyển. Phụ nhân nhóm đối Phương Nghi Vân thực khách khi nói thời tiết nóng bức, muốn ân cần hầu hạ nàng tắm rửa thay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nghi Vân cười khổ, này sao là phụng dưỡng, là Vương Phi phái thân tín đến nghiệm thân nàng. Nàng giống như rất xem trọng nàng dâu thuần khiết, một lòng muốn vì con tìm cái sạch sẽ nữ nhân. Nghiệm nữ nhân thân, này đối nữ nhân xem như một loại vũ nhục, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Phương Nghi Vân đành phải làm cho các nàng hầu hạ tắm rửa. Ai, làm cho các nàng nghiệm đi, dù sao rất đơn giản, chính là ngực vết máu mà thôi. Đồng thân vết máu, nam nữ đều có, chỉ có hư thân sau mới có thể biến mất. Vết máu là do phụ thân chấm, mới sinh trẻ con sẽ được phụ thân nhóm lấy máu nhận thân, chỉ có thân phụ huyết mới có thể ở lại trên ngực không thể lau đi. Phụ nhân nhóm vừa lòng cáo lui, chỉ để lại hai vị tuổi trẻ nữ tử. Các nàng tự xưng là Vương Phi thân phái bên người nữ hầu, về sau Phương Nghi Vân có chuyện gì chỉ để ý phân phó. Phương Nghi Vân cười khổ, nói là gả con chứ không phải chiêu nàng dâu ở rể, nhưng là nàng cùng ở rể nàng dâu có khác gì chứ? Mỗi tiếng nói cử động toàn chịu bà khống chế. Ai, ta coi như chính mình xuất giá đi, làm cho bà quản đi. Ta một lòng một dạ muốn viết sách, làm không để ý đến chuyện bên ngoài thư sinh. Tuyệt không can thiệp các nàng ra chính sự. Cách chương.